Siêu cấp tuần cảnh, chương 45, dương mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có yêu cầu gì? Trương Sở Lăng vừa đi vào quán ăn, Lý Vũ Hàm liền đã ra đón, khuôn mặt trắng hồng hiện lên hái cái lúm đồng tiền nhợt nhạt trong mắt Tiêu Ý giạt rào. Trương Sở Lăng còn tưởng rằng nàng đã thấy mình đến rồi nên đến bắt chuyện cùng mình, khi mỉm cười chuẩn bị nói với nàng, lại nghe âm thanh thăm hỏi ân cần thân thiết mà ngọt ngào của Lý Vũ Hàm. Trương Sở Lăng khẽ nhếch miệng ngạc nhiên, biểu tình trên mặt có điểm xấu hổ, nhất thời sững sờ. Trương đại ca, nhìn thấy, người khách, đứng ở trước mặt mình vẫn không nhúc nhích. Lý Vũ Hàm không khỏi ngẩng đầu quan sát người khách, lúc này mới phát hiện người mình bắt chuyện lại là Trương Sở Lăng, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, lời nói cũng trở nên lắp bắp giống như một hài tử bị bắt khi phạm lỗi, cúi đầu nhìn đầu ngón chân của mình, mặt đỏ tới tận cổ. Biểu hiện của Lý Vũ Hàm đập vào mắt Trương Sở Lăng, hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Bộ dạng của Lý Vũ Hàm không giống như là bị ủy khuất, nhưng giống như đang muốn xin lỗi mình chuyện gì đó. Vũ Hàm, đây là có chuyện gì? Trương Sở Lăng nghi vấn nói. Trương Sơ, ngài đã tới à? Lý Vũ Hàm còn chưa kịp trả lời, vợ chồng Ngô Bằng Huy đã phát hiện Trương Sở Lăng đến, hai người bọn họ kinh sợ đi tới trước mặt Trương Sở Lăng, cứng họng hô. Ân, vài ngày không thấy, nơi này sinh ý thật tốt à? Trương Sở Lăng thấy bộ dạng sợ hãi của vợ chồng Ngô Bằng Huy, nghi hoặc trong lòng hắn càng sâu, vì để Lý Vũ Hàm không biết mình đang nắm chứng cứ của vợ chồng Ngô Bằng Huy trong tay, hắn cũng không có chất vấn vợ chồng Ngô Bằng Huy là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một câu nói của Trương Sở Lăng làm cho cổ họng của vợ chồng Ngô Bằng Huy như nghẹn lại, dù sao vợ chồng Ngô Bằng Huy cũng rất sợ Lý Vũ Hàm biết được là do Trương Sở Lăng nên bọn họ mới đối tốt với nàng như vậy. Trương Sơ, sinh ý tốt như vậy đều là nhờ phúc của ngài a, lão bà mập mạp của Ngô Bằng Huy khép nép nói, trên mặt biểu tình bộ dạng muốn lấy lòng. Ta xem chính các ngươi mới đúng là hưởng phúc a. Nhãn thần của Trương Sở Lăng lướt qua vợ chồng Ngô Bằng Huy, làm bọn họ hoảng sợ dùng mình một cái. Vợ chồng Ngô Bằng Huy vốn đã sợ Trương Sở Lăng, lúc này thấy biểu tình của hắn, trong lúc nhất thời càng không biết mở miệng thế nào cho tốt, đành đứng im một chỗ, hai khuôn mặt già nua sợ hãi trắng bệch ra. Bọn họ đến bây giờ còn không kịp phản ứng, mình rốt cuộc làm sai cái gì? Bởi vì khi Trương Sở Lăng trừng mắt với vợ chồng Ngô Bằng Huy thì lưng lại xoay về phía Lý Vũ Hàm cũng không có thấy vẻ mặt của hắn. Thấy bầu không khí có điểm quái dị, Lý Vũ Hàm nhìn Trương Sở Lăng một chút, lại nhìn vợ chồng Ngô Bằng Huy một chút, trên mặt nghi hoặc không ngớt. Trương đại ca luôn là một người hòa ái a, thoạt nhìn lại thấy vợ chồng ông chủ lại sợ Trương đại ca như vậy. Trương đại ca, các ngươi đây là làm sao vậy a? Ngươi cảm thấy quán ăn ngày được trang trí thế nào? Lý Vũ Hàm không biết Trương Sở Lăng cùng vợ chồng ông chủ đã xảy ra chuyện gì, nàng nhẹ nhàng lôi ống tay áo của Trương Sở Lăng một chút, ôn nhu hỏi. Trương Sở Lăng tỉ mỉ nhìn quán ăn một lần nữa, không tự chủ gật đầu một cái. Không tệ, rất có phong cách. Nói xong câu đó, hắn thấy trên mặt Lý Vũ Hàm nở nụ cười thỏa mãn, giật mình. Cách trang trí của quán ăn không phải là do muội thiết kế đó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương đại ca thật thông minh, liếc mắt liền đã nhìn thấy là phong cách của ta thế nào, át mất 3 ngày cố gắng mới thiết kế ra đó, lại tốn thêm ngày nữa mới hoàn tất trang trí, ngày hôm qua quán ăn lại khai trương một lần nữa. Lý Vũ Hàm nghe được Trương Sở Lăng khen ngợi, trong lòng ấm áp dễ chịu, trong miệng bất chi bất giác nói liền một hồi. Lý Vũ Hàm lời nói cùng biểu tình làm cho Trương Sở Lăng sừng sốt, nàng như thế nào lại có biểu hiện như vậy với quán ăn này, nhìn bộ dáng của nàng, cũng không giống như là bị ép buộc a. Trương Sơ à, ư tình là như thế này. Việc quán ăn bị trộm chúng ta đã giải trình rõ với cảnh sát rồi, hoàn toàn không liên quan gì đến Vũ Hàm. Đồng thời chúng ta cũng đã thành tâm xin lỗi nàng, nàng cũng tha thứ chúng ta. Lúc này Ngô Bằng Huy đã minh bạch nếu muốn để Trương Sở Lăng thỏa mãn, bản thân vợ chồng mình phải tốt với Lý Vũ Hàm, mà vừa rồi Trương Sở Lăng trừng mắt với vợ chồng mình, phỏng chừng chính là nguyên nhân thấy Lý Vũ Hàm bận rộn. Trương đại ca, ta còn nhận vợ chồng ông chủ là cha mẹ nuôi a, bọn họ hiện tại đối với ta rất tốt. Thấy vợ chồng Ngô Bằng Huy lắp bắp không biết phải nói làm sao về việc nhận Lý Vũ Hàm làm con gái nuôi, Lý Vũ Hàm liền mở miệng, làm cho hắn bớt phải lúng túng. Ân, Lý Vũ Hàm nói làm hắn thực sự có điểm không tưởng tượng nổi, trong lòng Trương Sở Lăng đủ các loại suy đoán, lại không đoán ra được khả năng nào, ánh mắt của hắn hồ nghi lướt qua vợ chồng Ngô Bằng Huy, có phải do hai kẻ nào phá rối không? Trương Sơ, chúng ta là thành tâm nhận Vũ Hàm làm nữ nhi mà, nàng là người chịu khó, lại thiện lương, ở Hồng Kông lại không có ai nương tựa, lúc trước chúng ta đối đãi với nàng như vậy thật là có mắt như mù, làm việc thẹn với lương tâm. Một kẻ thành tinh như Ngô Bằng Huy tự nhiên đã nhìn thấu được cái liếc mắt đầy nghi hoặc của Trương Sở Lăng. Lý Vũ Hàm trong lòng có điểm kỳ quái, mọi việc nhìn thấy hôm nay tựa hồ như không thích hợp a, hai vợ chồng ông chủ bình thường xảo quyệt không tốt, ngày hôm nay thế nào lại ăn nói khép nép trước mặt Trương đại ca, xem ra hình như là rất sợ Trương đại ca. Thấy bộ dạng tội nghiệp của bố mẹ nuôi, Lý Vũ Hàm nhịn không được mở miệng nói. Trương đại ca, bố mẹ nuôi thực sự rất tốt với ta, bọn họ còn đăng ký cho ta đi học kế toán trưởng ở trường học nhưng thời gian rảnh rồi ta lại phụ giúp bọn họ chạy bàn. Như vậy có phải bọn họ không cần phải thuê người phải không? Trương Sở Lăng đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời nói của Lý Vũ Hàm, đồng thời nhìn một cái không có hảo ý đến vợ chồng Ngô Bằng Huy. Không, tuyệt đối không có chuyện này, Trương Sơ chúng ta là thật tâm chân thành nhận Vũ Hàm làm con gái nuôi, làm sao có thể đem nàng làm người làm thuê được. Khi gặp phải ánh mắt của Trương Sở Lăng, chân lão bà của Ngô Bằng Huy run lên, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, nàng đỏ mặt giải thích. Ngô Bằng Huy cũng là ở một bên cầu xin khi trông thấy của Trương Sở Lăng, trong miệng nói liên tục. Lý Vũ Hàm hoàn toàn mơ hồ, trước đây Trương đại ca đến quán ăn, cũng không thấy vợ chồng ông chủ khách khí với Trương đại ca a, chớ nói chi đến biểu tình sợ hãi như thế này, hiện tại thế nào mà bọn họ lại sợ Trương đại ca đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vợ chồng ông chủ tuổi đã lớn, nhưng lại ăn nói khép nép giải thích cho Trương Sở Lăng như thế, trong lòng Lý Vũ Hàm không khỏi cảm thấy đồng tình với hai người, vội vã ở một bên thay bọn họ giải thích. Thấy Lý Vũ Hàm cùng vợ chồng Ngô Bằng Huy cùng đứng một trận doanh, đồng thời cảm thán sự thiện lương thuần khiết của nàng, hắn không khỏi âm thầm cảm thấy lo lắng thay cho Lý Vũ Hàm, vợ chồng Ngô Bằng Huy có pha ý thực sự muốn nhận Lý Vũ Hàm làm con nuôi không, hay bọn họ vì sợ nhược điểm mà mình đang nắm trong tay nên bất đắc dĩ mới làm như vậy. Bất quá lúc này Trương Sở Lăng hiển nhiên sẽ không làm rõ ra, mà là cùng Lý Vũ Hàm nói chuyện mình sẽ đi huấn luyện, dặn nàng học tập thật tốt, có cái gì chắc chờ thì gọi điện thoại cho hắn, sau đó liền rời đi. Lúc Trương Sở Lăng rời đi, vợ chồng Ngô Bằng Huy vẫn còn tội nghiệp đi theo sau Trương Sở Lăng, nhãn thần cầu xin sự thương xót của Trương Sở Lăng. Cách Trương,